Chương 528, tế đàn bên trong lĩnh vực Hy Dơ Chi Luân, hắc động khủng bố đang điên cuồng cắn nuốt tất cả. Một số thủ vệ và tử sĩ đến sau vừa chạy tới đại sảnh liền bị hắc động nuốt chừng, không còn dấu vết. Xích Di liên tục thi triển hơn chục loại thủ đoạn có công kích, có phòng thủ nhưng đều không thể áp chế được loại lực cắn nuốt đáng sợ này. Phải biết rằng sức mạnh mà hắc động đang cắn nuốt không phải là loại lực lượng bình thường, mà là tín ngưỡng lực hắn đã phí rất nhiều tâm cơ tích lũy bao năm nay mới có được. Tín ngưỡng chi lực giúp Xích Di từ một ma hoàng bình thường tăng nhanh đến ma đế cấp, sau đó không cần 5 năm đã củng cố sơ đoạn. Gần đây còn có cảm giác sắp đột phá đến trung đoạn nữa, chỉ 5 năm thời gian có thể đạt đến trình độ như vậy có thể nói là tuyệt thế kỳ tài cũng không ngoa. Dựa vào công dụng đặc thù của Hy Dơ Chi Luân cùng với ân tứ của vị chủ nhân gì đó, việc đoạt đến ma đế cấp đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không chừng hắn còn có cơ hội trở thành bán thần trong truyền thuyết cũng không chừng. Xích Di sở dĩ vẫn ẩn giấu thực lực, thậm chí giả ngu để qua mặt đế đô, chính là để tích lũy năng lực, tương lai nhất phi trùng thiên chấn kinh ma giới. Một khi kế hoạch thành công thì dù là Ám Nguyệt hay Hắc Diệu đều sẽ tranh nhau thần phục hắn. Không chỉ đế quốc Đoạ Thiên Sứ mà cả thảy ma giới cũng sẽ bị hắn dẫm đạp dưới chân. Điều mà Xích Di không nghĩ đến chính là ngày hôm nay lại đụng vào một địch nhân như thế này. Tín ngưỡng lực hắn khổ cực tích góp không ngờ trở thành đồ ăn cho đối phương. Ánh sáng trong đại sảnh lúc sáng lúc tối, những cây cột thẳng đứng dưới lực cắn nuốt khủng bố của hắc động trở nên uốn khúc. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái, toàn bộ lĩnh vực bắt đầu rung lên không ngừng. Xích Di càng run hơn nữa. Hy Dơ Chi Luân là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đồng thời cũng là bí mật trọng yếu nhất để hắn có được lực lượng như bây giờ. Lúc này đây Hy Dơ Chi Luân sắp bị hủy, làm cho tim gan phèo phổi của hắn đều ứa máu. Hắc động dường như muốn nuốt chửng mọi thứ, lực lượng của Hy Dơ Chi Luân đang yếu dần. Xích Di đã hoàn toàn bất lực, hiện giờ hắn chỉ có thể dùng hết sức bảo hộ chính mình tạm thời không bị hắc động khi cắn nuốt mà thôi. Sau một tiếng nổ mãnh liệt, không gian bên trong đại sảnh trở lại như cũ, nhiều cây cột và mặt đất đã biến mất, hắc động cuối cùng cũng nhỏ dần, lực cắn nuốt suy yếu nhanh chóng. Không, Xích Di tê tâm liệt phế kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Lĩnh vực của hắn cùng với một bộ phận linh hồn đã hợp thành một thể với Hy Dơ Chi Luân, giờ lại bị cắn nuốt hoàn toàn, làm cho tín ngưỡng lực tan biến và bản thân hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Thương tích bên ngoài chẳng là gì so với nỗi sợ hãi và hối hận trong nội tâm hắn. Đó chính là hy vọng bước lên đỉnh cao của sức mạnh và quyền thế. Còn có vị thần bí chủ nhân kia. Hết rồi. Toàn bộ mất hết rồi. Sau khi hắc động tan biến, hiện ra trước mặt chính là vị địch nhân khủng bố mặc giáp trụ màu đen kia. Khi Xích Di đối mặt với đôi mắt quỷ dị lộ ra sau bộ giáp sắt thì linh hồn sút chút nữa sinh ra ảo giác bị giết chết. Trong không khí kinh khủng đó, giáp trụ màu đen có sự biến hóa, trở lại màu sắc nguyên bản của tinh thần, ánh mắt chứa khí tức hủy diệt cũng tan biến, trở nên tràn đầy phẫn nộ. Trần Duệ lúc này đang cực kỳ tức giận, phần lớn là do ảnh hưởng của Tu La. Mỗi lần thi triển ngự tinh biến thì ý chí lực của Tu La sẽ tăng mạnh, rất khó áp chế. Lần này hắn vốn cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng không ngờ Tu La lại ngoài ý muốn dùng chiêu tự thiêu đốt ý chí để thoát ra. Thiêu đốt ý chí cũng giống như thiêu đốt sinh mệnh vậy, dù thành công thì cũng đại thương nguyên khí. Và cuối cùng Tu La đã dùng phương pháp này mà tạm thời điều khiển thân thể, một hơi đem Hy Dơ Chi Luân có ẩn chứa tín ngưỡng lực cắn nuốt mất. Trần Duệ có thể cảm ứng được sau khi Tu La cắn nuốt Hy Dơ Chi Luân dường như ý thức bị tổn thương lớn đã hôn mê. Xem ra sau này có một khoảng thời gian thoải mái rồi. Nhưng mà trong lòng hắn lại cảm thấy bất an nhiều hơn. Tu La không phải ngu, không thể nào tự nhiên trả giá lớn như thế chỉ để cắn nuốt Hy Dơ Chi Luân, chắc chắn là vì một lý do nào đó. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến lúc thời tại cùng Ni Dâu chiến đấu, Tu La đem Ni Dâu máu thịt cùng lực lượng hấp thu hết. Nhưng khi hấp thu lực lượng ma đế cấp của Ni Dâu thì không có sử dụng trên hóa thân hay chính bản thân, không biết biến đi đâu mất. Trước đó cắn nuốt lực lượng linh hồn của bán thần cũng như thế, có thể đây là một ẩn hóa rất đáng sợ. Những ý niệm này cũng chỉ trước qua trong đầu Trần Duệ mà thôi, hắn bây giờ không có rảnh nghĩ chuyện đấy, bởi vì trước mắt hắn còn có một tên địch nhân quan trọng cần thu thập. tâm niệm Trần Duệ vừa động, quanh người Xích Di hiện ra vô số tinh thần chi tướng bán trong suốt, lực lượng nhanh chóng bị hạ thấp. Xích Di trước kia từng thấy qua Trần Duệ thi triển qua loại lĩnh vực kỳ dị này lúc đối phó với tử sĩ, nhưng hắn thực sự không tin được có loại lực lượng gây suy yếu mạnh như vậy. Với thương thế hiện nay của cơ thể hắn cơ hồ không có sức để chống lại. Hắn chưa kịp hành động thì công kích của Trần Duệ đã tới. Trùng điệp chi lực tầng tầng lớp lớp bạo phát ra. Xích Di đành phải vận hắc viêm vào hai tay ngăn lại. Do mất hết tín ngưỡng lực và hy dơ chi luân lĩnh vực, lực lượng lại giảm mạnh nên thân hình hắn bị một quyền này đánh bay ngược ra xa. Trên người liên tục phát ra tiếng vỡ vụn. Giáp trụ màu hồng của hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt. Lần này không còn khả năng tự động lành lại như trước được nữa. Xích Di biết với tình trạng hiện giờ của mình không thể đánh lại, hơi cắn chặt răng, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên châu màu đỏ trong suốt, nháy mắt tràn ra tạo thành một đóa hoa màu đỏ như máu. Đóa hoa kia, đồng tử Trần Duệ co lại, đối với kẻ có kinh nghiệm được luyện kim văn truyền thừa như hắn mà nói thì đóa hoa này thực sự rất quen thuộc, trước kia hắn cũng từng có qua đóa hoa này. Từ khí tức yêu dị phát ra từ đóa hoa thì có thể nghi ngờ đó chính là Thâm Uyên chi hoa. Trong trí nhớ Trần Duệ dần dần hiện lên tình cảnh lúc thí luyện, quái vật xuất hiện vô cùng vô tận, nào là quái vật biển, liệt diễm ma nữ, rồi Thâm Uyên lãnh chủ, nghĩ đến mà dùng mình. Hiện giờ đóa hoa màu đỏ trong tay Xích Di đã tan ra hết, một cỗ vũ khí màu đỏ che kín cả người hắn, cơ thể hắn bắt đầu biến lớn. Yếu hầu phát ra tiếng gầm của loài thú. Một lát sau, một con quái vật nửa người nửa thú hiện ra trước mắt. Quái vật kia cao khoảng 2 thước, hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt có chút giống Xích Di, hai cánh tay dài tới tận mặt đất, mọc ra gai nhọn sắc bén, làn da trở nên đen bóng bốc lên từng đợt hoa diễm màu hồng, khắp người tỏa ra khí tức cuồng bạo. Quái vật giống to, tấn công Trần Duệ. Hai tay đánh tới mang theo hỏa diễm đáng sợ. Trần Duệ không hề sợ hãi. Trùng điệp kình khí đang tung ra hơi biến đổi một chút từ bạo lực như sóng biển trở nên nhu hòa như nước mặt hồ. Tĩnh lặng đón tiếp. Xích Di tự phụ sau khi sử dụng Thâm Uyên chi hoa để biến dị thì thực lực chắc chắn sẽ vượt xa đối phương. Nhất là lực công kích cực kỳ cường đại. Cho dù đối phương có dùng thủ đoạn kỳ quái nào cũng có thể đánh cho tan xác. Nhưng thủ đoạn phòng ngự của đối phương lại vô cùng huyền diệu, công kích cuồng bạo của hắn như rơi vào vũng bùn, sức mạnh không thể phát ra được, chỗ nào cũng bị áp chế, cảm giác khó chịu vô cùng. Đối với những sinh vật không thuộc Thâm Uyên nhất tộc thì Thâm Uyên chi hoa tuy có thể kích thích ra lực lượng cường đại, nhưng tác dụng phụ sau đó cũng lớn vô cùng, cơ thể và linh hồn phải chịu thương tổn lớn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục được, thực lực sẽ giảm mạnh. Xích Di vốn muốn đánh cược một phen, nên sử dụng Thâm Uyên chi hoa để bắt địch nhân đã cắn nuốt Hy Dơ chi luân. Hắn hy vọng có thể chuộc tội với chủ nhân, thật không ngờ kết cục lại ngược lại làm hắn càng thêm bị động. Hắn đâu có biết tuy đúng là Thâm Uyên nhất tộc đã biệt tích cả vạn năm rồi nhưng cái tên trước mắt này lại có kinh nghiệm chiến đấu với Thâm Uyên nhất tộc cực kỳ phong phú, còn được linh hồn thượng cổ văn minh truyền thừa, am hiểu hết nhược điểm của Thâm Uyên quái vật. Trần Duệ vận dụng nhu lực này là mô phỏng lại thủ đoạn tá lực mượn lực của Catherine lúc chiến đấu ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Lực công kích tuy không mạnh như lúc kình lực trùng điệp tung trào, nhưng tại phương diện phòng ngự và kiềm chế lại là thủ đoạn số 1. Phương thức công kích và khí tức của Xích Di rất giống với bạo ma, chắc là hắn biến dị ra loại quái vật gần giống chúng. Trần Duệ trong không gian thử luyện đã từng dùng loại nhu kình kết hợp với trùng điệp khí chém chết vài chục con bạo ma. Giờ đối đầu với Xích Di lại sử dụng thủ đoạn cũ, rất là quen tay. Xích Di càng đánh càng nôn nóng, hắn biết trừ phi có lực lượng áp đảo, nếu không lực của hắn nhất định không phá được kỹ của đối phương. Ác nhất là nếu cứ như vậy thì sau khi Thâm Uyên chi hoa hết hiệu lực, đến lúc đó lực lượng giảm mạnh thì hắn chỉ có nước chờ chết. Nghĩ đến đây, Xích Di phát sợ trong lòng, sinh ra ý muốn chạy trốn, vừa phân tâm một lát lập tức bị tinh thần lực sắc bén của Trần Duệ bắt được sơ hở, lực lượng lập tức biến thủ thành công, xuất ra cái phá nguyên đao cắt vào bả vai hắn. Tuy cánh tay biến dị của Xích Di cứng rắn hơn trước mấy chục lần nhưng vẫn không chịu một kích này. Nguyên cánh tay suýt bị chém rụng, chỉ còn lại một chút da còn dính lại. Hắn đau đớn hét lên một tràng, không còn suy nghĩ gì nữa mà cắm đầu chạy về phía đại sảnh. Trần Duệ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên đầu sỏ này rồi, lập tức đuổi theo. Tốc độ của hai người rất nhanh, thủ vệ trên đường không thể nào ngăn cản kịp. Xích Di hiện tại hoảng loạn chạy lung tung, không hướng phía bên ngoài sơn động chạy ra mà lại chạy sâu vào trong căn cứ. Trên đường chạy trốn, Xích Di cảm giác được hiệu lực của Thâm Uyên Chi Hoa đang giảm nhanh, trong lòng càng thêm kinh hãi, cắm đầu chạy nhanh hơn. Trần Duệ đuổi theo Xích Di đến một cái động quật khổng lồ, làm hắn kinh ngạc nhất chính là động quật này là ngõ cụt. Cả tòa động quật này ánh sáng yếu ớt, trung tâm có một bình đài, nhìn kiến trúc thì giống như một loại tế đàn, mà trong động quật thì tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Xích Di thục mạng chạy về phía tế đàn, không ngờ tốc độ tự nhiên chậm lại, thân thể biến dị cũng dần khôi phục nguyên trạng, thì ra là hiệu lực của Thâm Uyên Chi Hoa đã hết. Xích Di khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp phản ứng thấy thân hình Trần Duệ ở ngay phía sau, một chiêu thủ đao dùng tay chặt chém ngay trên cổ. Lúc này Xích Di lực lượng đã giảm mạnh, không kêu được tiếng nào đã ngã xuống đất bất tỉnh, thương thế ở vai không tiếp tục áp chế được nên máu tươi chảy lan tràn trên mặt đất. Bản năng của Trần Duệ cho biết động quật này rất quỷ dị, đang tính mang Xích Di đi thì đột nhiên các tia sáng trong động quật sáng rực lên, toàn động quật phát sinh biến hóa, máu tươi bốn phía bốc lên ngùn ngụt trông như là một dòng sông máu kinh khủng. Huyễn cảnh ư? Trần Duệ lập tức thu liễm tâm thần, nhưng dòng sông máu kia không những không tan biến mà ngược lại còn biến hóa nữa. Dòng sông máu đang bốc hơi dần biến thành dạng tương dịch, không khí bốn phía tràn ngập hơi thở áp bách, ngay cả tầm nhìn cũng bởi vì nhiệt độ cao mà bị vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh quen mắt này, lại liên tưởng đến trạng thái trước kia của Xích Di, Trần Duệ cuối đã biến sắc. Dường như phát hiện ra kẻ xâm nhập, từ nơi xa, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt cuộn trào tiến đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 529, Thâm Uyên lãnh chủ và Satan hơi thở khủng bố mang theo tính hủy diệt mạnh mẽ tràn đến. Dùng trình độ tinh thần lực hiện tại của mình, Trần Duệ đã cảm thấy rõ ràng bên trong hơi thở kia có một cổ oán hận làm linh hồn phải run rẩy. Trong trí nhớ của hắn hiện lên hình ảnh một người tràn ngập lửa đỏ, cầm một thanh cử kiếm. Hình ảnh này khiến hắn không thể không dùng mình một cái. Đây chính là một tồn tại có thể miểu sát cường giả cấp ma đế. Thí luyện của văn minh luyện kim thượng cổ chỉ là mộng cảnh do lĩnh vực quốc độ chế tạo ra, mô phỏng lại chiến tranh năm đó giữa văn minh luyện kim và bộ tộc Thâm Uyên năm đó. Trong thực tế, lực lượng của bộ tộc này so với những gì trong ảo cảnh chí có mạnh hơn chứ không có kém. Còn kẻ cầm trong tay cự kiếm kia, bản thân là cường giả đứng đầu kim tự tháp của Thâm Uyên, hắn hoàn toàn có thực lực chém giết một ma đế trong nháy mắt. Thứ xuất hiện trước mặt Trần Duệ bây giờ cũng không phải là một ảo ảnh, nói thực ra cũng không phải là trong hang động ngoài hoang địa mà là Thâm Uyên chân chính, giống như lần trước hắn đụng phải ở sơn cốc thủy tinh. Trung quang đầy dãy dung nham nóng chảy chưa phun trào, đường thoát hiện giờ của Trần Duệ chỉ có duy nhất tinh không chi môn. Như lần trước, lần này tinh điểm gần nhất của tinh không chi môn được thiết lập tại Bạch Linh Thành. Một khi hắn đã quay lại đó, coi như hành động ngày hôm nay đã tuyên bố thất bại. Chỉ cần Xích Di tỉnh lại thì hắn nhất định sẽ buông tha cho cái trụ sở này. Lần sau muốn tìm ra hắn chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Kế hoạch cho lãnh địa Bạch Linh cũng sẽ bị phá hủy trong tích tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử của Ám Nguyệt. Cái hơi thở hủy diệt phía trước vốn đang ở rất xa trong nháy mắt đã kéo lại khoảng cách. Trần Duệ cắn răng một cái. Tuy nhiên hắn không thi triển tinh không chi môn mà cầm ra một đồ vật khác. Một cái huy chương màu đỏ có chạm khắc hoa văn hình rắn kỳ lạ. Chính là cái được Satan đưa cho tại thần Sơn Xích Du Đê. Trong lòng Trần Duệ biết rõ cái huy chương cùng với một tia lực lượng bán thần mà Satan cho hắn cũng không phải xuất phát từ lòng tốt gì. Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh trước mắt thì gọi tên Satan đó ra chính là biện pháp tốt nhất. Trong tầm mắt của Trần Duệ đã xuất hiện một thân ảnh, ước chừng cao hơn 200 thước. Trên lý thuyết, lấy thị lực của Trần Duệ phải nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhưng thân ảnh đó lại có vẻ vô cùng mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đây là một thân hình mang theo một đôi cánh bằng xương sau lưng và cầm trên tay một thanh cự kiếm. Thứ duy nhất rõ ràng ở đây là sự oán hận đủ để hủy diệt linh hồn. Đúng là Thâm Uyên lãnh chủ. Nếu chỉ là khích ma hoặc là bạo ma thì coi như xong. Cho dù là liệt diễm ma nữ thì hắn cũng có sức đánh một trận. Tuy nhiên trước mắt hắn hiện tại là một tồn tại có thể trực tiếp miếu sát hơn 10 con thạch anh cử thú có thực lực cấp ma đế. Cho dù một Thâm Uyên lãnh chủ không nằm trong phạm vi của phân tích chi nhãn, nhưng chỉ cần loại hơi thở vượt qua không gian và khoảng cách này là có thể đoán ra được kết quả của phân tích chi nhãn, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng Trần Duệ liền run lên, lập tức đem lực lượng ngưng tụ về cái huy chương đầu rắn. Trung tâm của cái huy chương liền phát ra ánh sáng màu đỏ sậm. Trần Duệ tăng lực một cái, cả cái huy chương liền vỡ ra. Thân ảnh mang theo hơi thở hủy diệt cũng không tiếp cận lần nữa, chỉ đứng từ xa nhìn kẻ xâm nhập này. Mặc dù hai bên vẫn cách khá xa, nhưng loại sát khí vô hình áp bách vô cùng này vẫn khiến cho tâm linh Trần Duệ chấn động. Đối diện với một tên địch nhân đáng sợ đó, muốn nói trong lòng hắn không sợ hãi là giả. Tuy nhiên nếu chỉ sợ hãi thì chỉ có thể chết nhanh hơn. Trần Duệ nhanh chóng hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Tinh thần lực cấp S cộng của hắn nhanh được triển khai hoàn toàn, tập trung hết vào cái thân hình đại biểu cho tử vong kia. Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên một cái cảm giác cực độ nguy hiểm. Sau đó, tinh thần lực đang được tập trung cao độ liền cảm thấy dường như cái cự kiếm kia đang chém về phía này. Trước tầm mắt của hắn, không khí trở nên vặn vẹo. Một cỗ hơi thở đáng sợ mang theo cảm giác tử vong mãnh liệt hướng về phía trước chém tới. Mặt đất chắc chắn xuất hiện một vết rách khủng khiếp, nham thạch nóng chảy ở hai bên bị áp bách mãnh liệt phun ra hai bên như suối. Nếu kiếm này đánh trúng thì coi như Trần Duệ có khả năng tái sinh cùng tinh thể chi năng thì tay chân và linh hồn cũng sẽ bị kiếm khí khủng bố kia hoàn toàn ăn mòn. Trong lúc trong lòng Trần Duệ sinh ra báo động, hào quang vốn đã xuất hiện nãy giờ kia liền từ trong tay hắn tách ra chắn trước người. Sự thật đã chứng minh việc mở huy chương kia từ đầu đã cứu mạng hắn. Khí tức kia còn nhanh hơn so với dự đoán, đánh trúng tay hắn. Một khí tức mang theo áp lực cực lớn nhất thời truyền tới. Trần Duệ cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có. Tinh thần tập trung cao độ ở hai tay, áp bách đủ chặt đứt núi non kia dưới sự khống chế của kỹ năng di tinh bị hoán đổi vị trí không ngừng. Nham thạch cùng vách tường hai bên dưới lực lượng khủng bố kia cũng bị biến dạng bởi loại lực lượng khủng bố này. Thâm Uyên lãnh chủ chỉ cần chém ra một kiếm, nó không chỉ có uy lực vô cùng lớn mà còn kéo dài vượt quá tưởng tượng, kéo dài liên miên. Trần Duệ cảm thấy vô cùng căng thẳng, thời gian 10 giây của di tinh cũng nhanh chóng kết thúc. Thế mà uy lực của kiếm này vẫn không hề có xu hướng suy giảm. Ánh sáng trong tay Trần Duệ cuối cùng cũng biến mất. Khí tức khủng bố kia nhanh chóng đem thân thể hắn chia thành hai nửa, không, phải nói là vô số mảnh nhỏ, nói đúng hơn là vô số ma ruồi đang di động. Hóa ruồi thuật của phệ thần mặt nạ, ma ruồi bay đi, tránh thoát phạm vi của kiếm khí khủng bố kia. Sau đó, chúng tụ tập lại thành thân thể của Trần Duệ. Lúc này, đạo kiếm khí đáng sợ kia mới dần dần biến mất. Đây cũng chỉ là một kiếm tùy ý từ hơn 100 mét mà thôi. Sắc mặt của Trần Duệ trở nên căng thẳng hơn, lực lượng của Thâm Uyên lãnh chủ vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù là mấy cường giả ma đế đỉnh phong như Catherine, Phách Iluka, Ám Nguyên Tố Quân Vương cũng không thể tạo cho hắn áp bức đáng sợ như thế. Chẳng lẽ lực lượng của Thâm Uyên lãnh chủ đã đạt đến chỗ này? Cách thần sơn xích dui đê cả nghìn vạn dặm, Trần Duệ cũng không biết Satan kia khi nào và dùng cách gì đến đây. Một khi đã quyết định thì chuyện duy nhất cần làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi, quay về phía Thâm Uyên lãnh chủ này. Hiện tại, hai kỹ năng bảo mệnh là hóa ruồi và di tinh cũng đã dùng xong. Nếu lại đến một kiếm như thế này thì Trần Duệ không dám xác định là mình còn có thể tránh né nữa hay không. Vì thế, hắn đưa ra một cái quyết định vô cùng can đảm, chủ động đi công kích. Xung quanh Trần Duệ xuất hiện vô số tinh thần chi tương. các tố chất thân thể nhanh chóng được cường hóa. Trong thời gian hữu hiệu này, tinh vực có thể được lặp lại nhiều lần. Cùng lúc đó, nham thạch nóng chảy ở bốn phía dường như bị một loại hàn ý làm đọng lại. Phần nham thạch bị kiếm khí ép cho phun trào lần trước liền dần lắng xuống, nhanh chóng kết thành băng rồi tràn về phía Thâm Uyên lãnh chủ. Thân ảnh mơ hồ kia cũng không có công kích, không phòng thủ, chỉ chăm chăm nhìn vào dải băng lạnh giá đang kéo đến, giống như đang suy nghĩ gì đó. Hô, một tiếng động phát ra. Ngọn lửa màu đen quanh người hắn cũng đã biến thành màu đỏ. Một con rồng lửa mang theo đầy lửa trên mình gầm lên một tiếng giận dữ rồi bay ra. Nó dương nanh múa vuốt lao tới Thâm Uyên lãnh chủ mang theo uy thế kinh người. Thâm Uyên lãnh chủ vẫn không động đậy. Ngay tại thời khắc Viêm Long sắp tiếp cận thân thể hắn, Trần Duệ thông qua ý thức cảm giác đã cảm nhận được hắn có chút giật giật. Sau đó thanh kiếm kia biến mất trong nháy mắt rồi trở về chỗ cũ. Rồng lửa kia đang tiến lên bỗng dừng lại một cái. Thời gian dường như đọng lại. Tiếp theo, gần như trong trước mắt, con rồng lửa kia liền đầu đuôi chia hai. Cả thân thể bị vặn vẹo không ngừng rồi bị phân cắt ra. Băng cứng do Đông Chi vực tạo ra cũng nhanh chóng bị hòa tan. Nham thạch nóng chảy nhanh chóng chiếm lại tình thế. Ở trạng thái ngự tinh biến, lấy tinh vực phối hợp với Đông Chi vực để phát ra một chiêu công kích Viêm Long sát cực mạnh mà lại bị đánh tan hoàn toàn. Hơn nữa, phản kích từ đối thủ mặc dù đã phá hủy con rồng lửa kia nhưng vẫn còn dư lực kéo về phía Trần Duệ. Một kiếm này mang theo uy lực còn hơn cả kiếm đầu tiên. Vốn ác chiến với Xích Di một thời gian khá lâu trước đó, lần này Trần Duệ lại hao phí rất nhiều lực lượng cho Viêm Long sát. Trạng thái ngự tinh biến đã nhanh chóng báo động. Đối mặt với kiếm thứ hai, cả hai kỹ năng di tinh và hóa ruồi đều không thể khởi động. Tình thế vô cùng nguy cấp. May thay, hắn còn một cái lá chắn, một trong bảy thần khí của ma giới, ma thuẫn, một nửa của huyễn ma thuẫn. Trần Duệ nhẩm niệm trong lòng, một cái khiên mang theo hoa văn cổ xưa màu vàng nhạt liền xuất hiện trong tay hắn. Xung quanh thân thể cũng hiện ra một vòng bảo hộ màu lam. Kiếm khí hủy diệt kia vừa đánh tan rồng lửa đã nhanh chóng phá nát lồng phòng hộ mà chém vào tấm chắn màu vàng kia. Keng! Âm thanh va chạm giữa kiếm khí và tấm khiên làm nham thạch xung quanh cũng hiện lên từng đợt sóng lăn tăn. Trần Duệ cũng bị đẩy ra xa như bị một lực lượng vô hình kéo đi vậy. Tuy ma thuẫn có thể hấp thu thương tổn bổ sung thể lực nhưng lực công kích lần này cũng quá lớn rồi. Tinh thân khải giáp cũng đã phải xuất hiện vết rạn. Một số mảnh vỡ nhỏ tung bay vào trong không khí, chốc lát liền biến mất. Trần Duệ cũng bị lực lượng này kéo trái kéo phải qua vô số nham thạch, cuối cùng tới trước một bức tường mới có thể dừng lại. Áo giáp trên người Trần Duệ đã thê thảm sắp không chịu nổi, thất khiếu đổ máu. Ma thuẫn ở trước không có dấu vết bị tổn thương nhưng hai tay hắn đã trở nên run rẩy, không thể cầm nổi lá chắn nữa. Uy lực của một kiếm lại có thể lớn đến mức này. Nếu có kiếm thứ ba, chắc chắn ma thuẫn có thể chống được nhưng hắn thì tuyệt đối ngăn không nổi nữa. Chẳng lẽ phải mở tinh không chi môn? Thâm Uyên lãnh chủ thấy kiếm thứ hai của hắn cũng bị chặn lại liền kinh ngạc hơn. Trong lúc hắn đang muốn đánh ra kiếm thứ ba thì không gian đã trở nên vặn vẹo. Từng luồng dao động kỳ lại từ không trung tản ra. Trần Duệ liền thu lại trạng thái ngự tinh, ma thuẫn cũng biến mất. Không gian giữa không trung giống như bị vỡ ra, một cái lỗ hổng bất quy tắc xuất hiện, thân ảnh một nam tử có chút quen thuộc xuất hiện. Chủng tộc, không thể phán đoán. Tổng hợp lực, không thể đánh giá phân tích, cực độ nguy hiểm thực tế. Ngay lúc không gian nứt ra thì phân tích chi nhãn đã cho Trần Duệ thấy tư liệu rồi. Bóng người xuất hiện sau đó chỉ chứng thực rằng phía trước không phải là ảo ảnh thôi. Một người đàn ông khá trẻ tuổi xuất hiện, cũng không mang theo hơi thở đáng sợ như Thâm Uyên lãnh chủ. Người đàn ông trông rất bình thường. Người này bình thường đến mức cảm giác như hắn đã hòa cùng đất trời thành một khối. Bất kể vị trí nào trên cơ thể đều khiến người ta sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Cường giả cấp bán thần của Xích Duy Đê, Satan. Satan cũng không nhìn Trần Duệ mà tập trung ngay vào Thâm Uyên lãnh chủ. Kẻ kia cũng vậy, đôi mắt đỏ kia khẩn trương nhìn lại hắn. Bằng cảm giác, Trần Duệ dường như cảm thấy Thâm Uyên lãnh chủ động một cái, cầm mũi kiếm đang cắm trên mặt đất chĩa vào Satan. Mũi kiếm rung nhẹ nhẹ, chung quanh không gian xuất hiện vô số dấu vết gãy nứt. hắn đã dùng tốc độ cực nhanh chém ra mấy trăm kiếm trong chốc lát. Trần Duệ vội nhắm mắt lại. Thị giác của hắn lúc này đã không thể theo kịp động tác của đối phương, chỉ có thể dùng tinh thần lực mà miễn cưỡng theo được quỹ đạo của nó. Hai người dường như đang giằng co trong ảo ảnh, nhưng không gian chung quanh gần như bị chém vỡ ra từng mảnh, phân chia ra vô số khu vực khác nhau. Kiếm của Thâm Uyên lãnh chủ tuy có đáng sợ nhưng Satan càng thêm đáng sợ hơn, đứng lơ lửng trên không. Từ nãy hắn vẫn chưa có nhúc nhích gì, cũng không biết làm cái gì mà khiến đối phương điên cuồng tấn công. Dường như Trần Duệ có cảm giác Satan đang tiến công, còn kẻ kia lại ở thế phòng thủ. Hơi thở oán hận của Thâm Uyên lãnh chủ ngày càng thu lại, cuối cùng nổ mạnh một cái làm cả không gian chấn động. Trần Duệ lúc này mới mở mắt ra. Hắn phát hiện ra Thâm Uyên lãnh chủ đã không còn nữa. Nham thạch nóng chảy ở vài trăm thước chung quanh cũng đã đông lại thành tinh thể màu xanh theo cách không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa hiện giờ là một cái hang động hình quạt cực kỳ lớn, cũng bị tinh thể che lấp. Có lẽ đây là dấu vết của lãnh chúa bị đánh chết. Satan nhẹ nhàng nâng hai tay lên. Trần Duệ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Hình ảnh chung quanh liền bị biến đổi. Rừng cây xanh tươi từ từ hiện ra, nhìn quen quen chính là núi Xích Dui Đê. Trần Duệ bị sốc một cái. Chả lẽ Satan dọn cả thần sơn Xích Dui Đê đến đây? Không đâu, chắc lại là một loại ảo ảnh. Hẳn là loại ảo ảnh xuyên lĩnh vực rồi. Hình ảnh núi Xích Dui Đê dường như đang căn nuốt huyết hải, khiến hình ảnh của nó mờ nhạt dần. Satan giờ đã đáp xuống đất, liếc nhìn Trần Duệ một cái. Có lẽ ta gọi ngươi là Simon đi. Ngươi làm ta thật sự kinh ngạc. Xin chào Satan đại nhân. Trần Duệ cung kính cúi người ra lễ, bày ra một cái bộ dáng được sủng ái mà lo sợ. Đại nhân quá khen. Đây là do người xuất hiện đúng lúc đánh chết con quái vật đáng sợ kia, nếu không ta đã chết rồi. Nhìn qua cuộc chiến đấu giữa lãnh chúa và Satan, Trần Duệ nhận ra hai kiếm trước đây căn bản không phải là toàn lực. Satan lại có thể hoàn toàn đánh bại Thâm Uyên lãnh chủ, chỉ cần suy nghĩ một ít cũng biết được thực lực người ta đến mức nào. Mặc dù biết tên bán thần này có bụng dạ khó lường nhưng Trần Duệ cũng không dám lãnh đạm. Muốn tiêu diệt hắn, người ta chỉ động một ngón tay là đủ, hắn cũng chả kịp tiến vào tinh không chi môn. Ta cũng không đánh chết nó, đây chỉ là một cái hình chiếu thôi. Nếu là chân thân, ta cũng không thể tiêu diệt nhanh như vậy được. Lời nói của Satan làm Trần Duệ âm thầm kinh ngạc. Mới chỉ là hình chiếu đã mạnh thế này thì chân chính Thâm Uyên lãnh chủ hẳn là có thể chống lại cường giả bán thần. Cho dù chưa đến cấp độ đó thì cũng đã hơn xa trình độ của một ma đế. Trần Duệ cảm giác được nhận thức của mình với tầng thực lực trên ma đế có thêm một hiểu biết mới. Satan liền nói tiếp, ngươi khiến ta kinh ngạc ở ba chuyện. Đầu tiên, tốc độ phát triển của ngươi quá nhanh so với tưởng tượng của ta. Mới đây đã hấp thu tinh hoa lực rồi đạt tới ma hoàng đỉnh phong. Hơn nữa tinh thần lực có dị biến. Thứ hai, ngươi lại có thể đụng phải bộ tộc Thâm Uyên một lần nữa. Nếu đây là do vận khí mang lại thì ta cũng phải thở dài với vận khí của ngươi. Thứ ba, ngươi lại có thể ngăn cản được hai kiếm của Thâm Uyên lãnh chủ. Đây là chuyện cho dù là ma đế cũng khó làm được. Satan mỉm cười, ta cũng không ép ngươi giải thích. Tuy nhiên cái hình chiếu này đối với lĩnh vực quốc độ của ta coi như là con mồi ngon. Ngươi có thể để ta đáp ứng một cái điều kiện. Nói đi. Điều kiện? Trần Duệ liền bị chấn động một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, kế hoạch quyết thắng của The Enter. Mặc dù tinh thần lực đã đạt đến S cộng nhưng việc sử dụng ngự tinh biến trong một thời gian dài vẫn không thể nào tránh khỏi việc mệt mỏi. Cho dù là tinh thần hay thân thể của Trần Duệ thì lúc này đều đã rã rời. Chuyện hắn muốn làm nhất lúc này có lẽ là ngủ một giấc, nhưng vẫn không thể ngủ được. Không chỉ bởi vì Xích Di đang ở ngoài kia mà còn vì một cái hứa hẹn của Satan. Một lời hứa hẹn của cường giả bán thần. Satan có lòng dạ rất sâu, luôn có ý đồ không tốt đối với một kẻ xâm nhập trái phép thần sơn Xích Dui Đê như Trần Duệ. Tuy nhiên, dù thế nào thì lực lượng một bán thần nắm trong tay tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại, đủ để ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc chiến tranh hay số phận của một đế quốc. Vậy thì, Trần Duệ hít một hơi, mạnh mẽ vận dụng tinh thần lực áp chế mệt mỏi mà trả lời, trước tiên ta cũng nên giải thích cho đại nhân một chút. Sở dĩ ta có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng mà đại nhân ban cho như vậy phần lớn là do trùng hợp mà thôi. Chuyện này quan hệ đến một người tên là Hy Dơ Chi Luân. Sau đó, Trần Duệ kể lại chuyện Xích Di lợi dụng Hy Dơ Chi Luân lừa gạt tín ngưỡng lực và tình hình của huyết tinh tế đàn một cách đơn giản, đem việc lực lượng của mình tăng nhanh quy cho việc hấp thu lực lượng của Hy Dơ Chi Luân một cách ngoài ý muốn. Về việc đỡ được hai lần công kích của Thâm Uyên lãnh chủ, chuyện này cũng có quan hệ với phần tín ngưỡng lực bị mình hấp thu. Đáng tiếc là hắn đã sử dụng toàn bộ số lực lượng này để phòng ngự hai kiếm, thân thể đã trọng thương, nếu không có Satan đuổi đến kịp lúc thì chắc chắn đã bị chém chết. Mấy lời này nói ra nửa thật nửa giả. Satan cũng nghe một cách bình tĩnh, không biểu lộ ý kiến gì. Đợi Trần Duệ nói ra xong thì hắn mới mở miệng, thật là Hy Dơ Chi Luân. Thì ra bộ tộc Thâm Uyên bắt óc tìm một kẻ tôi tớ như thế nhằm lợi dụng việc đánh cắp tín ngưỡng lực để làm suy yếu phong ấn thông đạo, ít nhất cũng yếu đến mức cho phép ngưng tụ hình chiếu ở đây. Tiếc là gặp phải một tên nhóc có vận khí tốt như thế ngươi. Satan chỉ nói về bộ tộc Thâm Uyên và Hy Dơ Chi Luân, không hề đề cập đến chuyện thật giả của lời giải thích của Trần Duệ. Trần Duệ cười khổ nói, cái này gọi là vận khí tốt. Ta xém tí là mất mạng ở đây luôn rồi. À, đại nhân, bộ tộc Thâm Uyên cuối cùng là thứ gì thế? Chúng nó là ác ma thực sự. Satan nhìn Trần Duệ một cái đầy thâm ý, đến lúc để bọn hắn quay trở lại một lần nữa, mọi thứ sẽ bị chôn vùi hoàn toàn, kể cả thế giới mặt đất. Ác ma thực sự, hủy diệt hết thảy. Từ trí nhớ được truyền thừa thì văn minh luyện kim quả thực là bị bộ tộc này hủy diệt. Chuyện này tất nhiên không phải chỉ nói chơi. Trần Duệ chú ý tới việc Satan dùng từ trở về, hơi nhíu mày. Tuy nhiên, hiện tại muốn phá vỡ phong ấn gần như là chuyện không thể. Vì thế bộ tộc này sẽ liều mình mở ra hình chiếu không gian nhập khẩu, dụ dỗ một số người thích hợp trở thành tay chân của mình. Nhìn vực sâu trước mắt này thì chỗ này coi như là một cái không gian hình chiếu đã được bọn chúng vất vả gây dựng ít nhất trên vạn năm. Satan cũng không tiếp tục giải thích nữa. Trần Duệ đang suy nghĩ thì thấy trong tay nhiều ra thêm một thứ đồ vật. Nhìn ra thì đó chính là chiếc huy chương khắc hình rắn mà Satan đưa cho hắn trước đây. Vận may của ngươi luôn nằm ngoài dự đoán của ta. Lần tiếp theo gọi ta về, hy vọng ngươi sẽ mang cho ta nhiều kinh hỉ hơn nữa. Rồi, bây giờ nói nguyện vọng của ngươi đi. Trần Duệ không kìm được mà nghĩ đến mấy câu chuyện cổ có người dùng linh hồn để giao dịch cùng ác ma. Hơn nữa, người đang đứng trước mặt hắn đây còn có một cái tên ma quỷ. Trần Duệ trần chờ một chút rồi nói, thưa đại nhân, nếu ta muốn thỉnh cầu người ra tay thay đổi một cuộc chiến tranh, nếu có cường giả bán thần ra tay, cho dù là tiêu diệt Hắc Diệu hay giúp Ám Nguyệt dẹp gọn đại quân của đế đô đều không là gì nữa. Satan cũng không nói tiếp mà chỉ thản nhiên nhìn Trần Duệ rồi hỏi một câu, ngươi cho là ta sẽ ra tay sao? Satan đã từng nói sẽ không để ý tới những chuyện của các quốc gia tại ma giới, cho dù là chuyện hưng suy tồn vong. Trần Duệ vốn cũng chỉ ôm tâm lý muốn thử mà hỏi một lần thôi. Nhìn thấy thái độ của người ta như thế thì cho dù là có nghĩ trước rồi nhưng vẫn không kìm được thất vọng một ít. Lấy điều kiện gì bây giờ? Cho thêm một tia dụng tâm hiểm ác tinh hoa chi lực nữa. Phi, nghe cái tên đã thấy ghê tởm. Hiện tại cả thể xác và tinh thần của Trần Duệ đang mệt mỏi hết sức, đầu ngày càng nặng trịch, cứ muốn ngủ say làm gì còn sức mà suy nghĩ, điều kiện này có thể được gác lại sau này dùng không? Không được. Satan bày ra một cái nhìn lạnh lẽo, ta không thích nợ nhân tình, ngươi phải nói ra ngay bây giờ. Cái này cũng rõ ràng ý tứ rồi, bây giờ phải nói điều kiện ra, nếu không ta sẽ mất hứng. Hiện tại, không gian Thâm Uyên đã bị ảo ảnh của núi Xích Dui Đê căn nuốt. Trần Duệ liền quay lại cái hang động tế đang đẫm máu kia. Xích Di cụt tay cũng bị ngã xuống mà hôn mê bất tỉnh. Vậy xin đại nhân đem ta cùng gã tù binh này về núi Bạch Sơn nằm ở tận cùng phía nam trấn Ma Si Mâu đi. Vừa nói xong, Trần Duệ đã thấy thần trí mơ hồ, tiếp theo chỉ thấy cảnh sắc mờ ảo dung chuyển. Trong nháy mắt, hắn đã thấy mình đang ở trên núi. Bên cạnh là Xích Di đang hôn mê, còn Satan thì không thấy hình dáng đâu cả. Sau khi dùng xiềng xích được Lâu Lơ đặt chế để khống chế Xích Di, Trần Duệ sử dụng khí lực cuối cùng của mình để phát ra tín hiệu triệu tập, sau đó ngã xuống mặt đất ngủ say. Trấn Đai, lãnh địa Ám Nguyệt, khắp quân doanh đều lan truyền tin chiến thắng. Tướng quân Dơ Ên Tờ tự mình dẫn quân đánh tan 30 vạn đại quân vong linh. Tướng quân Dơ Ên Tờ làm tốt quá, cuối cùng cũng trả đũa một lần. Tiếp theo cần phải đánh bại hoàn toàn chủ lực của Ám Nguyệt. Trong lều chỉ huy của Liên quân Đế Đô, nghe bọn linh hoan hô ngoài kia, vẻ mặt vốn tối tăm của Hắc Diệu cuối cùng cũng sáng sủa lên không ít. Mấy tướng quân và lãnh chúa bên dưới cũng lộ vẻ tươi cười. Hắc Diệu khen tặng, Dơ Ên Tờ, ngươi đánh thắng một trận quan trọng, xứng đáng được công đầu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cầm binh lấy được thắng lợi cuối cùng, đế quốc sẽ có thêm một vị công tước trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Tước vị là tượng trưng cho thân phận và quyền lợi. Tước vị khác nhau có quyền lợi khác nhau, ví dụ như diện tích đất phong, biên chế quân đội bên trong đất phong, vân vân. Tước vị trong ma giới được chia từ cao xuống thấp như sau: hoàng thân, giới hạn chỉ trong vương tộc, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Mây-i-ơ, một trong bốn lãnh chúa lớn nhất, là hậu duệ của Bạch Dạ, có được phong hào là công chúa. Chắc thiết, Xích Di là hầu tước. Chỉ có mấy nguyên lão gia tộc và đế quốc đệ nhất tướng quân do mới được phong công tước mà thôi. Hiện tại, Hắc Diệu đồng ý hứa hẹn cho Dơ Ên Tờ tước vị công tước. Còn mơ hồ lộ ra ý tứ nếu Dơ Ên Tờ buông bỏ binh quyền cũng có thể đạt được lãnh địa tốt hơn Chắc Thiết và Xích Di. Trước mắt, lãnh địa phù hợp với yêu cầu này chỉ có Ám Nguyệt. Hắc Diệu vừa nói xong thì có nhiều ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ ném về phía Dơ Ên Tờ. Hiện tại, Ám Nguyệt đã là trung tâm thương nghiệp lớn nhất đế quốc. Cho dù là bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến lần này nhưng vẫn là khối thịt béo người khác thèm nhỏ dãi. Thật không thể tưởng tượng được là Dơ Ên Tờ lại có thể có cơ hội trở thành lãnh chúa của Ám Nguyệt. Vốn là đương sự, Dơ Ên Tờ lại tỏ ra rất bình tĩnh, đa tạ điện hạ đã tán thưởng. Nguyên nhân thắng lợi lần này chủ yếu là do tìm được nhược điểm của quân đội vong linh. Đội quân này của Ám Nguyệt tuy rằng đông đảo, có được trang bị hoàn mỹ nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Binh lính không có trí tuệ, chỉ có các động tác theo bản năng. Bởi vậy, chỉ cần sử dụng tố trận hình và binh chủng khắc chế thì có thể quét sạch một lượng lớn vong linh. Lần này chỉ coi như thắng nhỏ mà thôi. Theo tình báo thì hiện tại ba đại quân đoàn của Ám Nguyệt đã tập trung tại Trấn Di, hình như muốn quyết chiến với chúng ta tại cánh đồng phía trước. Vì thế, hiện tại không thể chủ quan khinh địch. Dơ Ên Tờ đã lợi dụng điểm yếu này để chỉ huy kỵ binh tiến hành chia cắt quân địch. Sau đó dùng trọng bộ binh chèn ép mà đánh lui Sai Pun A Dơ. Tuy nhiên, tổn thất chủ yếu của Sai Pun A Dơ là các khô lâu cấp thấp. Hắn cũng không sử dụng những con bài chưa lật như khô lâu pháp sư đúng theo ý kiến của Athena. Hắc Diệu nói, tốt. Xem ra chúng ta đã hiểu rõ được tình hình của địch nhân. Lần này bọn hắn sẽ không dùng âm mưu quy kế gì nữa. Chiến đấu chính diện chính là sở trường của phe ta. Coi như là bọn hắn có được sự trợ giúp của quân đội vong linh thì khả năng thắng của chúng ta vẫn vượt xa đối phương. Dơ Ên Tờ suy nghĩ một chút rồi trả lời, điện hạ, thần có một kế hoạch tác chiến nhưng muốn một mình báo cáo với điện hạ. Đúng rồi, cũng thỉnh đại nhân Chắc Thiết lưu lại, vì kế hoạch này cũng cần sự trợ giúp của ngài. Mấy ánh mắt đố kỵ xung quanh nghe thấy những lời nói thiếu tín nhiệm này lại càng trở nên không tốt. Chắc Thiết cũng bị trở thành mục tiêu ghen ghét của mọi người. Hắc Diệu nhìn hết ánh mắt của mọi người sau đó gật đầu. Dơ Ên Tờ và Chắc Thiết lưu lại, mọi người khác nghỉ trước đi. Sau khi mọi người đều lui ra, Chắc Thiết cười khổ với Dơ Ên Tờ. Tướng quân, lần này thì hay rồi, ta cũng được ăn theo ngài. Dơ Ên Tờ mỉm cười, xin lỗi, Chắc Thiết đại nhân. Hắc Diệu mở miệng, ngươi có thể nói rồi đó Dơ Ên Tờ, cuối cùng là kế hoạch gì? Điện hạ, từ lần Nestor đánh úp cứ điểm Nguyệt Quang đến sự kiện tại Trấn Đai lần trước, chúng ta đều bị vây ở trạng thái bị động, giống như bị người ta nắm mũi dẫn đi. Giơ ên tờ bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta hoài nghi cao tầng liên minh có gián điệp của Ám Nguyệt. Chắc Thiết hồi hộp một chút, nhưng hắn cũng là một con hồ ly, chỉ thoáng chốc liền nghĩ ra nếu giơ ên tờ phát hiện hắn là gián điệp thì đã vạch trần luôn rồi, chứ không phải dùng thái độ như bây giờ. Đúng, nhất định là có vấn đề. Chắc Thiết bày ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, nếu không làm sao có thể chết trong tay người mình cơ chứ. Con cả của Chắc Thiết là Dâu Sớp bị Ám Nguyệt giết, sau khi khởi binh tấn công Ám Nguyệt lại bị hao binh tổn tướng, thảm bại mà về. Ngay cả người thừa kế là Kanita cũng bị hại bởi quỷ kế của Ám Nguyệt. Quả thật, hắn rất xứng đáng với vai người bị hại. Lần này hắn lại nhanh nhẹn bày ra lòng căm phẫn của mình, khiến Hắc Diệu và Dơ Ên Tờ cũng không hoài nghi. Vì thế nên lần này ta muốn trình bày riêng kế hoạch này cho Điện Hạ để tránh bị tiết lộ. Dơ Ên Tờ nói tiếp, Điện Hạ, ta có ý từ đế quốc âm ảnh băng qua thị trấn Giai để tập kích bất ngờ phía tây Ám Nguyệt, thẳng tiến thành Ám Nguyệt. Nghe đến đây, hai mắt của Hắc Diệu bỗng sáng lên. Ánh mắt của Trác Thiết cũng ánh lên kỳ dị. Hiện tại, chủ lực của Ám Nguyệt đang phải tập trung trên chiến trường để giằng co cùng chúng ta. Quân đoàn Nguyệt Ảnh vốn phải phòng ngự phía Tây nhất định đã phải sử dụng hết tinh nhuệ, phòng ngự đang yếu ớt. Binh lực hiện tại của chúng ta vẫn đang mạnh hơn Ám Nguyệt, vì thế hoàn toàn có thể trích ra một đội kỵ binh men theo lãnh địa Xích U thông qua thị trấn Giai để tập kích bất ngờ cứ điểm Oan An, từ đó tấn công Ám Nguyệt từ phía sau. Hắc Diệu suy ngẫm một lát rồi nói, hiện tại chúng ta cùng đế quốc âm ảnh đang có hiệp ước. Đội kỵ binh này nếu muốn thông qua thị trấn Giai cũng không dễ dàng, hơn nữa còn chưa thể nhận định được chân chính binh lực đồn trú tại cứ điểm Oan An. Trác Thiết nói tiếp, từ sự kiện Hồng Ma lần trước, thần đã liên tục đưa tiễn hậu lệ tới trưởng trấn gia Im Ôn để tăng cường quan hệ với thị trấn Giai, hiện tại coi như là có chút giao tình. Lần này thần có thể tiếp tục cho lễ vật thật hậu hĩnh, đồng thời chia nhỏ đội kỵ binh này ra đủ để thông qua thị trấn, nhưng một lần không được quá nhiều. Dơ Ên Tờ gật đầu xác nhận, Chắc Thiết là lãnh chúa của Xích U nên hoàn toàn cực kỳ quen thuộc đối với hoàn cảnh người và vật ở đây. Kế hoạch tập kích chắc chắn không thể bỏ qua vị địa đầu xà này. Đây cũng là nguyên nhân thực sự mà Dơ Ên Tờ để Chắc Thiết lưu lại. Chúng ta có thể chia quân làm hai đường. Sau Ngõa Lam thì Ám Nguyệt không còn lá chắn nào ở phía Tây nữa. Nếu Mekia đều tập trung ở chính diện thì đội kỵ binh phía Tây này chỉ cần đột phá Ngõa Lam là có thể tiến thẳng về thành Ám Nguyệt.